Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lần thứ hai chạy tới Nam Sơn. Hôm nay ở trên Kim Loan Điện, Lý Thái Thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, liền ngay cả bản cung cái này thái tử, ở trước mặt hắn cũng không hề tồn tại cảm giác, nếu như cứ thế mãi xuống. E sợ bản cung vị trí cũng phải làm cho hắn. Lý Thừa Càn đối diện hai vị trí đầu người nói: Thái tử điện hạ, chúng ta đã tận lực đang chèn ép hắn, thế nhưng là không thể không nói cái này Ngụy Vương Lý Thái thực lực xác thực không thể coi thường, vô luận là văn võ hắn làm cũng rất xuất sắc. Bùi Tịch bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói: Bất quá thái tử điện hạ cứ yên tâm đi, từ trước mắt nhìn lên, Ngụy Vương đối với thái tử chi vị cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, ở trong mắt hắn chỉ có tiền, một cái coi tài như mạng thân vương, lại có tư cách gì ngồi vào thái tử vị trí. Vương Ngự Sử xem thường nói: Ngươi đánh giá quá thấp Ngụy Vương, hắn mặc dù là tài như mạng, nhưng cũng thủ chi hữu đạo. Xưa nay không có cưỡng đoạt quá, bằng không chúng ta không thể, liền một chút dấu vết cũng không tra được. Bùi Tịch đối với Vương Ngự Sử nói: Bây giờ Lý Thừa Càn bên người cũng không có bao nhiêu người. Dù sao hiện tại Lý Thế Dân đang lúc trung niên, bất luận người nào đứng ở thái tử vị trí, cũng không nhất định có thể cuối cùng được hoàng vị. Hơn nữa bây giờ vô luận là Lý Thừa Càn cũng tốt, hay là Lý Thái cũng được, chung quy mà nói, bọn họ cũng đều là hài tử mà thôi, căn bản vô pháp nhìn ra người nào có năng lực hơn được cái này đại đường hoàng vị. Những này văn võ bá quan trải qua Huyền Vũ môn biến cố, sâu sắc cảm nhận được đứng thành hàng tầm quan trọng, vì lẽ đó ở hiện tại tình huống này cũng không trong sáng thời điểm, trên căn bản là sẽ không làm cuối cùng lựa chọn, trừ phi xem Bùi Tịch cùng Vương Ngự Sử như vậy cùng Lý Thái có thù không đợi trời chung người mới biết làm ra quyết định. Dù sao coi như bọn họ lựa chọn Lý Thái, Lý Thái cũng không nhất định biết tiếp thu bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là đương triều thái tử Lý Thừa Càn. Bây giờ Lý Thái mọi thứ cũng đè lên bản cung, cứ thế mãi xuống, tuyệt đối không phải là một cái chuyện tốt, vì lẽ đó còn hy vọng hai vị đại nhân nhiều hoạt động, tốt nhất có thể bắt được Lý Thái nhược điểm. Lý Thừa Càn nói: Theo lý thuyết, bây giờ Lý Thừa Càn chỉ có không tới 10 tuổi, lẽ ra không nên có như vậy tâm cơ, thế nhưng là hắn sanh ở hoàng gia, đã từng tận mắt nhìn quá Huyền Vũ môn biến cố. Thái tử Lý Kiến thành ví dụ, đẫm máu đặt ở trước mặt mình. Bây giờ Lý Thái cảm giác không phải là như năm đó Tần Vương. Thời gian qua luôn là rất nhanh, đã đến vụ xuân thời kỳ. Lý Thái đã đem chính mình khoai tây cùng ngô bắp loại đến chính mình địa lý, nhìn chúng nó khỏe mạnh trưởng thành. Lý Thái phảng phất nhìn thấy thu hoạch một khắc đó. Nhị ca, cái này khoai tây loại tới đất bên trong đến mùa thu có thể thu hoạch ít nhiều nha. Bọn họ thật ăn quá ngon, đem chúng nó chôn đến địa lý, ta thật sự có một điểm không nỡ lòng bỏ. Lý Lệ Chất nhìn địa lý khoai tây miêu, thở dài đối với Lý Thái nói: Hôm nay chúng ta đem nó trồng tại địa lý, tuy nhiên ngươi cảm thấy có một chút đáng tiếc, thế nhưng đợi được mùa thu, chúng ta biết thu được khoai tây, đến thời điểm đó tiểu muội muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói: Bây giờ Lý Thái mỗi ngày quá đều 10 phần phong phú, buổi sáng luyện tập võ đang bí điển là hắn tất tu công khóa, sau đó sẽ tới trong quân doanh đốc thúc các binh sĩ huấn luyện, sau đó buổi chiều lại sẽ đi 33 trọng thiên đi xem một chút tiêu thụ tình huống. Bây giờ Lý Thái còn có chính mình xưởng in ấn, ở không ngừng ngày đêm in ấn đại đường từ điển. Bây giờ đại đường từ điển đã bắt đầu hỏa nhiệt tiêu thụ, Bất quá để Lý Thái cảm thấy vô lực là, những này tiêu thụ ra đi từ điển, đại đa số cũng bị thế gia đại tộc mua, mà đại đường bách tính, nhưng rất ít người đồng ý dùng tiền đi mua nó. Ở bách tính trong lòng, đã thâm căn cố đế cho rằng, nhà nghèo hài tử đọc sách chính là một loại hy vọng xa vời. Tuy nhiên bây giờ đã có hoàn thiện khoa thi chế độ, thế nhưng đối với hàn môn sĩ tử, đứng ở trong triều đình, hay là không ôm hy vọng quá lớn, ngân hàng kiến thiết cũng khí thế hừng hực khai triển. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hiệu quả cũng không phải rất lớn, dù sao đem trong tay mình thật sự bạc, đổi lấy từng cái chưa quen thuộc giấy, xác thực còn thời gian ngắn rất khó bên trong, để bách tính tiếp thu. Bất quá nóng quá có 33 trọng thiên tồn tại. Mấy người hay là đồng ý đi thử một chút, đem tiền tồn đến trong ngân hàng. Tuy nhiên để bọn hắn cũng không phải hết sức yên tâm. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể ở 33 trọng thiên bên trong mua được chiết khấu vật phẩm. Vậy thì một chút để bọn hắn tán đồng. Ngân hàng tồn tại, có thể nói, bây giờ ở trong ngân hàng tiền dư người. Vậy tuyệt đối là không phú thì quý, phổ thông người dân lại là ít ỏi. Bất quá dù vậy, Lý Thái trong ngân hàng cũng có ít nhất mấy vạn lượng bạch ngân tồn vào. Cái này đã để Lý Thái cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao vạn sự khởi đầu nan, ngày hôm đó Lý Thái như là thường ngày giống như vậy, hoàn thành chính mình phải làm sự tình. Đột nhiên muốn tìm, đã có thời gian thật dài không có đi nhìn xuống quân gan bàn tay, vì vậy lần thứ hai chuẩn bị đi tới Nam Sơn đi săn. Nghe được Lý Thái chuẩn bị chạy tới Nam Sơn đi săn, Lý Lệ Chất dĩ nhiên muốn tận cách nào, muốn theo Lý Thái cùng nhau đi tới. Không ngừng lần này, có thể nói mỗi lần Lý Thái đi tới Nam Sơn, Lý Lệ Chất đều biết xem đuôi một dạng theo. Cho nên nói, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Thái lần này chạy tới Nam Sơn đi săn, cũng không có mang Ngụy Vương cấm quân cùng nhau đi tới. Bất quá vì là lý do an toàn, La Hoán chỉ huy hắn 108 tên phá giáp quân. Nhưng hành động lên Lý Thái thị vệ, Lý Thái như là thường ngày giống như vậy, ngồi ở xe ngựa bên trong, ngồi chung trong xe, tự nhiên không thể thiếu Tuyên Hoa cùng Lý Lệ Chất. Cùng với đi theo phụng dưỡng nhị nữ Cẩm Nhi, mà Lý Thái lại là trong xe duy nhất nam tử. Tuy nhiên hắn bây giờ chỉ có 7-8 tuổi, ngay tại sắp đến Nam Sơn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hổ gầm, cùng một tiếng chim kêu. Lý Thái từ tiếng hổ gầm bên trong có thể phán đoán ra. Cái này âm thanh hổ gầm chính là định quân hổ phát sinh. Hơn nữa lúc này định quân hổ nên đang tại gặp phải một hồi ác chiến. Tuyên Hoa, người bồi tiếp tiểu muội ở trong xe chờ đợi. Định quân hổ khả năng gặp phải phiền phức, ta muốn qua xem một chút. Lý Thái sau khi nói xong, từ trong xe ngựa đi ra, mệnh lệnh Cao Khản cùng Lý Thiên Minh thủ hộ xe ngựa, để ngừa có gây rối đồ thừa lúc vắng mà vào. Đồng thời vì là lý do an toàn, Lý Thái để La đổi tướng phá giáp quân cũng lưu lại. Cuối cùng Lý Thái mang theo La Hoán, hai người hướng về phát sinh gào thét phương hướng đi đến. Không lâu lắm, liền nhìn thấy định quân hổ chính ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn trên một cây đại thụ. Theo định quân hổ ánh mắt vừa nhìn, nguyên lai ở đối diện cây đại thụ kia trên ngừng rơi một đội kim điêu. Mà vừa nãy phát sinh cái kia âm thanh cự đại chim kêu, chính là này con kim điêu. Xem ra định quân hổ là gặp phải đối thủ. Cái này kim điêu cũng không phải là dễ đối phó. Nếu như chúng ta tới chậm, có thể định quân hổ thật sẽ ở cái này kim điêu thủ hạ chịu thiệt. Lý Thái đối với bên cạnh La Hoán nói, Ngụy Vương, tuy nhiên cái này kim điêu có thể nói ác điều, thế nhưng không nên quên, định quân hổ đây chính là bách thú chi vương. Nếu như không phải là định quân hổ chủ động chọc khóe, phỏng chừng cái này kim điêu cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến chọc khóe Định Quân Hổ. La Hoán đối với Lý Thái nói, La Hoán nói không giả, lần này Định Quân Hổ cùng Kim Điêu phát sinh xung đột. Thật đúng là Định Quân Hổ một phương diện chọn lên, cái này Định Quân Hổ ở Nam Sơn một vùng, đã trở thành bá chủ, thế nhưng là chỉ có cái này Kim Điêu, nhưng xưa nay không bán hắn mặt mũi, vì lẽ đó hôm nay Định Quân Hổ chuẩn bị, muốn cho Kim Điêu thần phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.